Tiên ma đồng tu, chương 1295, hắn đã trở về. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay nhân gian trung thổ, ồn ào náo động lại hỗn loạn. Triều đình hơn một năm cao áp chính sách làm cho cả trung thổ dân chúng khổ không thể tả, có ít người vì tránh né nặng nề lao dịch lên núi vào rừng làm cướp là giặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay lời đồn nổi lên bốn phía, đạo tặc hoành hành, liền trên quan đạo tại ban ngày ban mặt phía dưới, đều có thể nhảy ra mấy chục người lục lâm hảo hán, tay sách huyên trần nhà búa, gào thét lớn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này quá, lưu lại mua đường tài. Dám can đảm nói chữ không, lão tử là quản giết mặc kệ vui. Thậm chí tại quan trung khu vực xuất hiện một cái lục lâm đại vương, tụ họp 20-30 vạn tội phạm, nghe nói cái này đại vương đã mặc vào ngũ trào kim long phục, muốn cùng đương kim bệ hạ quyết nhất tử chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này hỗn loạn tình cảnh không chỉ có chỉ tồn tại cùng phàm trần, tu chân giới cũng là như thế. Tại Thương Vân Môn dùng lôi đình thủ đoạn quét ngang tương tây càn thi nhất mạch phía sau, toàn bộ tu chân giới liền ở vào một loại nhìn như bình tĩnh trạng thái, tựa hồ mỗi lần một phương thế lực đều tại đang trông xem thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật loại này bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm lại càng phát ra mãnh liệt bành trướng. Thế lực khắp nơi đều tại lặng lẽ thăm dò, hôm nay liền treo tại hải ngoại Nam Hải nhất mạch đều ngồi không yên, phái ra nhiều phê đệ tử tiến vào trung thổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người về nhà trên đường gặp phải Chu Vô đám người, chính là Nam Hải nhất mạch phái nhập trung thổ trong đó một bộ phận đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao thừa, nhân gian tựa hồ đã không có ngày xưa năm vị, đã từng phồn hoa thành thị, tại đây một ngày tổng hội pháo nổ vang, pháo hoa đầy trời, thế nhưng, năm nay lại tựa hồ như thiếu rất nhiều. Trung thổ hầu như mỗi lần gia đình, đều có nam tử tráng đinh tiến đến phục lao dịch, đều có thiếu niên hài đồng tiến đến địa phương đóng quân chỗ tiếp nhận thể năng giết chết đợi huấn luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tiểu thương gia tại đây một hồi hạo kiếp phía dưới ảnh hưởng cũng không nhỏ, một cái trên đường cái đóng cửa hàng chiếm được sấp xỉ một nửa trở lên. Đại thương gia, ví dụ như Giang Nam đạo cùng Kiếm Nam đạo lớn nhất thương nhân, Hán Dương thành Dương gia, trên phương diện làm ăn cũng nhận được rất lớn ảnh hưởng đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tơ lụa trang, tửu phường, lá trà đợi sản nghiệp nhao nhao đóng cửa, chẳng qua là toàn lực kinh doanh Dương gia chủ muốn lương thực sản nghiệp, mỗi ngày Dương gia đều có hơn 100 chiếc thuyền lớn, theo Dương Tử Giang từng cái bến tàu xuất phát thông qua đại vận hà xuôi dòng hạ xuống, đem Giang Nam lương thực vận chuyển đến phương Bắc. Về phần đoàn xe, đội kỵ mã, la đội càng là vô số kể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Hiện tại Dương gia lương thực sinh ý, lớn nhất khách hàng thì là triều đình, vì phòng ngừa có đạo tặc đoạt lương thực, triều đình thậm chí phân phối mấy chục vạn quân đội, ven đường hộ tống Dương gia vận lương đổi. Dương Thập Cửu ngồi ở phía trước cửa sổ, đang nhìn nàng tiểu đệ Dương Nhị Thập cho nàng mỗi tháng một phong thư nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trên nâng lên nửa tháng trước đi động đình hồ một cái vận lương đội, bị thủy tặc cho đã đoạt, triều đình xuất động động đình thủy sư như bề tử giống như tại động đình hồ đi lên hồi tìm tòi nửa tháng, tiêu diệt lớn nhỏ thủy tặc 130 cổ, liền Dương Nhị Thập đều tự tay chém chết hai cái thủy tặc thủ lĩnh. Dương Thập Cửu nhìn đến đây, khóe miệng thời gian dần qua dơ lên, không có lại tiếp tục xem tiếp đi dục vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cùng Hán Dương thành chính là cái kia nhà, đã có rất lớn ngăn cách Dương gia duy nhất nam đinh, chém chết hai cái bị trói buộc thành bánh chưng một dạng thủy tặc đắc ý phi phàm. Nếu tự mình ra tay, tại chính mình vô song thần kiếm phía dưới, này 130 cổ thủy tặc chính mình một đêm có thể tiêu diệt. Tu chân chi nhân cùng người phàm ở giữa chênh lệch, để Dương Thập Cửu đối Hán Dương thành những cái kia thân nhân càng phát ra lạ lẫm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ tiếp qua 200 năm, mình coi như còn sống, chỉ sợ cũng cùng Dương gia hậu nhân đã đoạn vãng lai. Cái này là hiện thực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay là giao thừa, sư phụ làm cho mình hồi Hán Dương thành cùng người nhà đoàn tụ, nàng không có đi. Tiểu sư huynh không tại, chính mình nhược rời đi, sư phụ liền rất cô đơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng hai cái nô bộc nữ đệ tử tại trong phòng bếp mân mê cả buổi, bao hết trên dưới 100 cái sủi cảo, cái gì nhân bánh đều có, sư phụ ăn hết hai chén đĩa tựa hồ rất vui vẻ. Nhưng Dương Thập Cửu biết rõ, sư phụ nội tâm rất áp lực. Bởi vì gần nhất sư phụ luôn nhắc tới tiểu sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi tối hôm nay ăn sủi cảo thời điểm, sư phụ luôn nói. Người này sư huynh thích ăn nhất ba tươi sống nhân bánh sủi cảo. Trước lúc nghe Ninh Hương Nhược nói bọn hắn đã đến Nam Hải Thiên Nhai Hải Giác, tính toán thời gian cũng nên đã trở về a. Thập Cửu a, nhớ rõ cho người sư huynh lưu một bàn sủi cảo, không chuẩn hắn đêm nay sẽ trở lại. Sư phụ già rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tĩnh luân hồi phong, rốt cục vang lên giao thừa tiếng thứ nhất pháo âm thanh, sau đó, 7-8 đạo pháo hoa thẳng tắp phóng tới bầu trời, tách ra đủ mọi màu sắc hào quang, rất là đẹp mắt. Thiệt nhiều Thương Vân đệ tử đều đi ra gian phòng, ngẩng đầu quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dám ở loại này áp lực trong hoàn cảnh thả pháo hoa chơi đùa, ngoại trừ Triệu Sĩ Lâm mấy cái quần áo lụa là bên ngoài sẽ không người khác, thế nhưng, hiện tại ai cũng không có đi ngăn cản bọn hắn. Gần nhất Thương Vân môn quá lạnh rõ ràng, cần thêm một ít sinh khí, thậm chí có người chợt bắt đầu hoài niệm khởi Thương Vân Sơn cái con kia chuột bự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên cái con kia chuột bự hãm hại lừa gạt trộm, cộng thêm đối nữ đệ tử chấm mút sỗ sàng, nhưng tựa hồ chỉ muốn cái con kia chuột bự tại luân hồi phong luôn náo nhiệt, không giống hiện tại như vậy không khí trầm lặng. Khóc chuyện audio.com. Dương Thập Cửu cùng Túy đạo nhân đứng ở trong sân xem pháo hoa, mặt phía bắc trong sân Tĩnh Huyền sư thái cùng Cố Phán Nhi, Hồ đạo tâm đợi đệ tử đã ở xem. Mặt phía nam trong sân Xích Viêm đạo nhân cùng Triệu Vô Cực Thường Tiểu Man vợ chồng cùng với đệ tử Tiêu Ô bọn người ở tại xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí xa hơn một ít một thân màu xanh sẫm đạo bào ngọc cơ tử cùng Cổ Kiếm Trì đã ở xem. Tôn Nghiêu hôm nay chấp trưởng Thương Vân hình phạt, hắn sư phụ Vân Hạc đạo nhân gần nhất đã triệt để mặc kệ giới luật viện sự tình, một lòng truy tra thiên diện môn, cho nên bây giờ Tôn Nghiêu có thể nói là đường làm quan rộng mở móng ngựa tật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có chút không khoái nói. Trước lúc ta đã ra lệnh, năm nay giao thừa không chuẩn thả yên hỏa, Chu Trường Thủy, Triệu Sĩ Lâm cái này mấy cái ra hỏa vậy mà đem lời của ta đương gió thoảng bên tai, xem ta như thế nào xử phạt bọn hắn. Mỹ Hợp Từ bỗng nhiên kéo hắn lại, nói, Nghiêu ca, việc này ngươi hay là không muốn nhúng tay, ngươi không có nhìn thấy bên cạnh trưởng lão viện những cái. Kia sư thúc sư bá đều tại xem ư, không ai có ý trách cứ, ngươi nếu như hiện tại đi ra ngoài ngăn lại, sẽ phạm nhiều người tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Nghiêu cả kinh, duỗi cái đầu vừa nhìn, quả nhiên có thật nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều tại mùi ngon nhìn xem tràn ra yên hỏa. Phục hồi tinh thần lại về sau, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là một cái độ lượng không lớn, thậm chí có thể nói là bụng dạ hẹp hòi chi nhân, tối nay xử lý không được Chu Trường Thủy đám người, hiện tại chính mình trưởng quản giới luật viện còn nhiều thời gian, về sau có cơ hội trừng trị bọn hắn. Thả yên hỏa người càng đến càng nhiều, bắt đầu chỉ có Chu Trường Thủy đợi quần áo lụa là tại vui đùa ầm ĩ, thời gian dần trôi qua không ít đệ tử trẻ tuổi cũng gia nhập trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn tất cả mọi người mua không ít pháo hoa pháo, cũng là bởi vì Tôn Nghiêu không chuẩn giao thừa thả yên hỏa, đều tại đáy giường cất giấu đâu, hiện tại nếu không còn chuyện gì, những cái. Kia tiểu đệ tử tự nhiên cũng gia nhập nước lũ bên trong. Sau một lát luân hồi phong thượng phi thường náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Cơ Tử nắm bắt râu dài, mỉm cười đối bên người Cổ Kiếm Chỉ nói. Đây mới là Thương Vân, sinh cơ bừng bừng Thương Vân. Ngay tại hắn vừa dứt lời, một giọng nói từ xa đến gần, tại ầm ầm pháo hoa tạc liệt trong thanh âm như trước rõ ràng có thể nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh khách, đó là chim tiếng kêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, mọi người liền chứng kiến một chỉ hỏa diễm điểu tại pháo hoa trong tùy ý bay múa tựa hồ rất là vui vẻ. Này mập mạp thân thể, hỏa hồng lông vũ toàn thân là hỏa bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, cái này béo chim không phải 10 năm này Thương Vân một phương bá chủ, mập chim vượng tài ư, sau một khắc mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượng tài xuất hiện, Diệp Tiểu Xuyên nhất định đã đến dưới núi. Cái con kia Thương Vân chuột bự, hắn đã trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, khách chương.